Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2106. Góc truyện audio.com. 4 năm sau, kinh tập. Bây giờ kinh tập sớm đã trở thành Nam Bắc thương gia phiến hàng dịch vật chọn lựa đầu tiên đất. Ở giữa kinh lịch mấy lần xây dựng thêm. Lớn như vậy kinh tập đã có nửa cái kinh châu thành lớn như vậy. Trong phiên chợ, Nam Lai Bắc Vãng thương gia đông đảo. Bọn hắn hoặc ở đây mua sắm thương phẩm cần thiết, hoặc tại buôn bán chính mình mang theo đặc sản, từ chiến mã súc vật, cho tới đồ gốm lương thực. Cái gì cần có đều có. Lúc này phi thường náo nhiệt phiên chợ nơi cửa, chậm rãi lái tới một chiếc xe ngựa. Xe ngựa tại kinh tập lối vào, ngừng lại. Từ trong xe ngựa đi trước xuống một cái người mặc trường bào màu trắng thiếu niên tuấn mỹ. Tiếp lấy thiếu niên kia quay người từ trong xe đón lấy một cái mỹ lệ tới cực điểm thiếu nữ. Thiếu nữ niên kỷ nhìn cũng không lớn, bộ dáng 15-16 tuổi. Bị thiếu niên dắt tay đón lấy xe ngựa, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên. Cảm ơn sư tôn, đại kiều còn muốn bảo ta sư tôn sao? Nghe được thiếu nữ, thiếu niên không khỏi cười nói. Mấy ngày nữa, ngươi liền muốn gả vào ta Chu gia, còn không chịu đổi giọng sao? Nghe được thiếu niên lời nói, thiếu nữ gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Thấp giọng sửa lời nói. Chu lang, thanh âm kia tiểu nhân giống như muỗi vo ve. Ha ha ha, tốt, không đùa đại kiều ngươi. Thiếu niên nói. Lần nữa đối với xe bên trong đưa tay nói. Tiểu Kiều cũng sắp xuống đây đi. Theo hắn vừa nói xong, lại một cái thiếu nữ từ trong xe bị hắn đón lấy. Thiếu nữ này niên kỷ cũng không lớn, hơn nữa nhìn khuôn mặt lại cùng vừa mới xuống xe đại kiều có 8-9 phần tương tự. Nàng bị thiếu niên tiếp xuống thời điểm, ngược lại là lộ ra tự nhiên hào phóng. Tiểu Kiều cảm ơn lang quân. Ba người này, không là người khác, chính là Chu Diệp cùng đại kiều tiểu kiều tỉ muội hai người. Kể từ 4 năm trước, Phượng Nghi Thư Viện sau khi xây xong, Chu Diệp liền đem một đám tiểu la lị nhóm đều đưa đến trong thư viện. Học tập sinh hoạt, trong thư viện lão sư, ngoại trừ Chu Diệp, đều là nữ tính. Chu Diệp không chỉ có đem nhà mình tiểu la lị đưa đến trong thư viện đọc sách, càng là tự mình đi tới bị hắn phái người rời đến Kinh Châu Kiều Lão trong nhà. Tự mình thuyết phục Kiều Lão để cho chính mình hai đứa con gái tiến vào thư viện học tập. Kiều Lão gặp Kinh Châu Mục Chu Diệp đích thân đến trong nhà, kia thật là vừa kinh vừa sợ. Trên thực tế, hắn kể từ bị Sao trêu chọc nửa bức hiếp lấy rời đến Kinh Châu sau đó, liền một mực thấp thỏm bất an trong lòng. Cho dù ai trong nhà sinh hoạt thật tốt, đột nhiên bị một đám binh sĩ nửa bức hiếp lấy dọn nhà, đều sẽ cảm giác bất an. Nhưng hắn di chuyển đến Kinh Châu sau đó, chỉ cần không mang theo nhà lẩn trốn, liền không người để ý tới với hắn. Thời gian lâu dài, trong lòng của hắn bất an cũng phai nhạt rất nhiều. Thế nhưng là bây giờ Chu Diệp tới cửa, để cho trong lòng của hắn lại lần nữa nổi lên bất an tới. Phải biết, Chu Diệp tại phương diện nào đó danh tiếng thế nhưng là có chút không phải quá tốt. Tỷ như, ưa thích la lị, mà Kiều Lão trong nhà vừa vặn liền một cặp quốc sắc thiên hương la lị. Nhưng mà, khi Chu Diệp đối với Kiều Lão nói, chính là ta lệnh an tướng quân rời Kiều Công một nhà tới đây sinh hoạt. Thời điểm, Kiều Lão ngược lại sau khi ổn định tâm thần, có đôi lời là thế nào nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hơn nữa, Chu Diệp nói như vậy, ý tứ chính là 2 năm trước liền bắt đầu nhớ thương nhà mình. Hắn lại có thể thế nào? Hắn Kiều Lão chỉ là một kẻ thân sĩ mà thôi, lại có gì năng lực đối kháng để cho thiên hạ chư hầu cũng không dám lấm lét Kinh Châu Mục Chu Diệp đâu. Thế là, Kiều gia hai cái tiểu la lị nhập học sự tình cũng liền trở nên thuận lợi. Đang thoải mái thuyết phục Kiều Lão sau đó, đại Kiều đôi tỉ muội này liền bị Chu Diệp trực tiếp tiếp tiến vào trong thư viện. Bây giờ, Đại Kiều Tiểu Kiều tỉ muội hai nhân mã bên trên thì sẽ đến cập kê chi niên. Chu Diệp cũng không khách khí, trực tiếp liền hướng Kiều gia xin cưới. Đối với dạng này việc hôn nhân, Kiều lão chính là không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Còn tốt một điểm là, Kiều lão hỏi qua nhà mình hai đứa con gái sau. Cảm giác nhà mình hai đứa con gái đối với cái kia Chu Diệp tựa hồ cũng lòng mang ý mừng. Cái này bao nhiêu xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Ít nhất, nhà mình nữ nhi cũng ưa thích cái kia Chu Diệp Chu Bá Dương. Nghĩ đến nơi này, Kiều lão liền đáp ứng cửa hôn sự này. Hôm nay, chính là Chu Diệp thừa dịp thư viện phóng nghỉ xuân, mang theo Kiều thị tỉ muội tới đây dạo phố, nói trắng ra là, chính là đơn độc bồi dưỡng một chút tình cảm. Tại trong thư viện, một đám la lị đảo mắt phía dưới. Dù sao có nhiều bất tiện, Chu Diệp cũng không biện pháp quá thân cận Kiều thị tỉ muội. Dù sao, trong thư viện la lị cũng là hắn quân dự bị. Nếu như không giống nhau chén nước giữ thăng bằng mà nói, rất dễ dàng sinh ra sự đoan. Lang quân, kinh tập thật lớn a, Tiểu Kiều đi xuống sau xe. Nhìn người trước mắt sóng chiều động kinh tập cửa vào, không khỏi cảm thán nói. Đã sớm nghe nói cái này kinh tập là Nam Bắc thương gia tụ tập chi địa. Bây giờ xem ra, quả nhiên không giả a, Đại Kiều cũng có chút líu lưỡi nói. Phải biết, tại cái này thời đại, tiểu thư khuê các bình thường là sẽ không ở chỗ nhiều người xuất đầu lộ diện. Mà dạo phố lại là nữ tính đặc hữu thiên phú. Dù chỉ là xem mà không mua, đều đủ để cho rất nhiều nữ tính lòng sinh thỏa mãn. Cho nên, Chu Diệp có thể nói bồi chị em gái mình hai người đến xem để các nàng hướng tới đã lâu kinh tập. Đại Kiều Tiểu Kiều tỉ muội hai người vẫn là vô cùng vui vẻ. Nhất là, các nàng kỳ thực đi qua những năm gần đây ở chung, đã sớm đối với cái nào đó vô lương giáo sư phương tâm ám hứa. Có thể tại chính mình yêu người đồng hành dạo phố, vậy càng là một loại hưởng thụ a, chớ có ở đây thở dài. Chúng ta cái này liền vào đi xem một chút đi. Chu Diệp nói, một tay một cái dắt tỉ muội hai người tay nhỏ, hướng về gai tập trung đi đến. Bị Chu Diệp dắt tay của mình, Kiều thị tỉ muội hai người khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên. Mặc dù đã có hôn ước, nhưng mà tại trước mặt mọi người, bị Chu Diệp dắt tay, vẫn là để các nàng cảm thấy có chút tu chát chát. Lang quân, Chu lang, hai nữ đồng thời mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng cái gì đều không nói được. Bởi vì các nàng đã bị Chu Diệp dắt tay nhỏ, đi vào kinh tập bên trong. Vừa tiến vào kinh tập, Kiều thị tỉ muội liền cảm giác ánh mắt của mình có chút không đủ dùng. Nam tới Bắc mê hoặc, dệt chỗ ngồi bán giày dép, đủ loại chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe hàng hóa. Đủ loại người mặc kỳ trang dị phục thương gia. Thế nhưng là để cho tỉ muội hai người mở rộng tầm mắt a, trong lúc bất chi bất giác, Kiều thị tỉ muội liền đã bị Chu Diệp dẫn tới một chỗ tên là Tĩnh Nhã Hiên cửa hàng cửa ra vào. Cửa hàng cửa ra vào nữ hầu xa xa nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh, liền vội cấp bách tiến lên đón. Gặp qua thiếu gia, ân, không cần đa lễ như vậy. Chu Diệp nói, kéo Kiều thị tỉ muội hướng về cửa hàng đi đến. Lang quân, vì cái gì nơi này thị nữ sẽ nhận biết lang quân? Tiểu Kiều có chút hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, bởi vì cái cửa hàng này chính là các ngươi tỷ tỷ mở đó a. Chu Diệp cười nói. Tỷ tỷ của chúng ta. Chấm, nghe được Chu Diệp lời nói, Đại Kiều Tiểu Kiều không khỏi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Các nàng còn có những thứ khác tỉ tỉ sao? Nhưng mà rất nhanh, các nàng liền nghĩ đến Chu Diệp nói tới tỉ tỉ là có ý gì? Đó chính là nói, kỳ thực, cửa hàng này là Chu Diệp phu nhân mở. Nghĩ tới đây, Đại Kiều Tiểu Kiều không khỏi trong lòng hoảng hốt. Tự dưng lại có một loại con dâu xấu xí gặp cha mẹ chồng cảm giác. Cách chương.